Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 761, chương 765, nguyên do. Ừ, yên tâm, ta biết. Mạc Bất Phàm nhìn một cái trên MU bàn tay màu xám dấu ấn, thở phào nhẹ nhõm, gật đầu một cái. Tiếp theo ta sẽ một mực ở tại Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, chờ đến địa cầu vị diện tạo ra đủ thế giới căn nguyên. Vậy thì tốt. Tóc sừng dê gật đầu một cái. Danh xưng, Tông Điện Chi Linh xưng vị. Tóc sừng dê, Trung Su, cảnh giới, vô năng lực 1. Tông Điện khống chế Trung Su, nắm giữ vượt qua tưởng tượng năng lực tính toán, vượt qua tưởng tượng năng lực quản lý, cùng với vượt xa bình thường trí năng đủ để quản lý Tông Điện hết thảy công việc. Năng lực 2, viên mãn cấp số theo khống chế giới thiệu. Tông Điện Chi Linh cắn nuốt số lớn thế giới căn nguyên sau, nên năng lực lấy được mấy lần tấn thăng, tăng lên tới cực hạn viên mãn cấp số theo khống chế. Có thể hoàn mỹ nắm giữ hết thảy số liệu, có thể tiến hành đủ loại số liệu điều khiển. Năng lực 3, cấp đại sư trí năng tính toán giới thiệu. Tông Điện Chi Linh cắn nuốt số lớn thế giới căn nguyên sau, thức tỉnh nên năng lực, cũng lấy được mấy lần tấn thăng, đạt tới cấp đại sư, mở ra nên năng lực sau, nắm giữ vô địch số liệu tính toán, có thể căn cứ đã không nhiều theo tiến hành tính toán cùng suy đoán, có thể thôi toán ra hết thảy có khả năng, có đủ loại tính toán năng lực. Năng lực 4, sở trường cấp trí năng xâm phạm giới thiệu. Tông Điện Chi Linh cắn nuốt số lớn thế giới căn nguyên sau, thức tỉnh nên năng lực, cũng lấy được mấy lần tấn thăng, đã đạt đến sở trường cấp, mở ra nên năng lực sau, tăng cường số liệu xâm phạm năng lực, có thể phá giải cùng công phá phe địch số liệu phòng ngự, tiến hành xâm phạm. Năng lực 5, hiển nhiên lần này tấn thăng, tóc sừng dê các loại năng lực cũng được tăng lên, lại không có giác tỉnh năng lực mới, để cho Mạc Bất Phàm hơi có chút tiếc nuối. Nhưng bất kể nói thế nào, lục phẩm tông chủ lệnh phiền toái giải quyết. Chỉ bất quá, vì để cho tóc sừng dê lần này tấn thăng, nửa năm qua này thật sự góp nhặt thế giới căn nguyên trên căn bản tiêu hao sạch sẽ rồi, cũng chỉ còn lại có 10 phần. Cũng may, tóc sừng dê siêu năng xâm phạm sau khi tăng lên, nàng xâm phạm lên siêu năng nguyên võng càng dễ dàng. Thậm chí vì Mạc Bất Phàm tin tức làm ra sửa đổi cùng ngụy trang. Như vậy thứ nhất, Mạc Bất Phàm liền cũng sẽ không bao giờ bị cưỡng chế chiêu mộ mà bị ép gia nhập tu chân đại thế giới chiến tranh ngay giữa. Hơn nữa, tóc sừng dê ở siêu năng nguyên võng bên trong moi ra càng bí mật tin tức. Ừ, ngươi là ý nói, đạo cung cùng tông môn liên minh sở dĩ sẽ phát sinh kịch liệt như vậy chiến tranh, là vì tranh đoạt một cái trung thiên thế giới vô sư. Mạc Bất Phàm nghe xong tóc sừng dê từ siêu năng nguyên võng có thể thu được tin tức sau, rơi vào trầm tư chính giữa. Dù gì nói, trung thiên thế giới, đây chính là đứng sau đại thiên thế giới tồn tại. Không sai, tóc sừng dê gật đầu một cái, tiếp tục nói, trọng yếu nhất là, cái này, thế giới vô sư. Bởi vì vô sư quá độ tiêu hao, đã đưa đến thiên đạo bị thương, thế giới căn nguyên bị tổn thương. Hơn nữa, tu chân đại thế giới cùng vô tận đại lục từ trong thêm dầu vào lửa, đã gặp phải thế giới hủy diệt. Thế giới hủy diệt, ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm lóe lên. Thật đúng là ác, đây chính là trung thiên thế giới, trong đó dựng dục sinh linh đếm không hết. Đạo cung cùng tông môn liên minh nói hủy diệt liền hủy diệt, rất bình thường. Tóc sừng dê nhún vai một cái, bởi vì ở đó nhiều chút cao cao tại thượng tồn tại xem ra, sinh mệnh cũng không chân quý, thậm chí không đáng giá một đồng. Bọn họ vì lấy được muốn làm cái gì, nhưng mà cái gì cũng có thể làm đi ra. Bọn họ có thể có được cái gì? Mạc Bất Phàm hỏi. thế giới hủy diệt, thiên đạo bể tan tành. Tóc sừng dê trả lời, ngoại trừ Tửu Lượng Cao trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên ngoại, bọn họ còn có thể được thiên đạo mảnh vụn, thế giới căn nguyên mảnh vụn. Thiên đạo mảnh vụn có thể hiệp trợ phá giới cảnh cường giả đánh vỡ tự thân thiên đạo gông xiềng, mà thế giới căn nguyên mảnh vụn càng đối phá giới cảnh trên tối cao tồn tại có cực đại công hiệu. Trên thực tế, vị diện tấn thăng thành thế giới sau, dù là chỉ là tiểu thiên thế giới, thiên đạo liền bắt đầu dựng dục mà sống rồi. Đại thiên thế giới thiên đạo dựng dục viên mãn, đại thiên thế giới thiên đạo bọn họ không cách nào mưu cầu, chỉ có thể đem mục tiêu để mắt tới trung thiên thế giới. Thì ra là như vậy, Mạc Bất Phàm chỉ là gật đầu một cái, sẽ không nhiều lời nữa. Đúng rồi, tóc sừng dê bỗng nhiên lại nói, chủ nhân, còn có một cái tin tức quan trọng, chính là tạm thời không cách nào chắc chắn thật giả. Tin tức gì? Mạc Bất Phàm hỏi. Có tin tức nói, địa ngục thế giới Thâm Uyên tựa hồ cũng phải chen vào một chân. Thật giống như có không ít địa ngục ác ma ở thế giới Vu Sư mở ra Thâm Uyên cửa. Tóc sừng dê nói, ngươi xác nhận? Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút hỏi. Không xác định a. Tóc sừng dê nhún vai một cái. Ta chỉ là đang ở siêu năng nguyên võng nhìn lên đến tin tức này. Chỉ là tin tức này còn không cách nào xác nhận là thật hay giả. Ba cái đại thiên thế giới tất cả đi ra, xem ra đây là đem thế giới Vu Sư coi thành một khối mê người bánh ngọt lớn. Cũng muốn chia một chén canh. Mạc Bất Phàm dù gì nói, nếu như địa ngục thế giới Thâm Uyên ác ma thật tham hợp đi vào lời nói, ta cảm giác trận này chiến tranh tuyệt đối không có dễ dàng như vậy kết thúc. Trung thiên thế, giới a, cũng không biết ta có thể không thể từ trong chia một chén canh lấy được chỗ tốt, dù là chỉ là đoạt được một phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Đó cũng là kiếm lớn đặc kiếm lời. Bất quá trước lúc này, còn cần tăng cường thực lực bản thân. Không có thực lực, cái gì đều là giả, chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Tóc sừng dê, ngươi cảm thấy chàng này chiến tranh sẽ kéo dài bao lâu? Mạc Bất Phàm hướng tóc sừng dê hỏi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tóc sừng dê trầm ngâm chốc lát, trong tròng mắt xuất hiện vô số đạo thuộc loại số liệu, quanh thân càng là nổi lên từng đạo màn ảnh giả tưởng, phía trên có liên tiếp thần bí mật mã đang chảy chuỗi tiến hành một loại khổng lồ tính toán. Nửa giờ sau, dị tượng bình tức, chủ nhân, nếu như không có địa ngục thế giới Thâm Uyên ác ma tham dự lời nói, trận này chiến tranh nhiều nhất lại kéo dài thời gian 3 năm sẽ kết thúc. Tóc sừng dê nói ra nàng thôi toán kết quả, bởi vì tông môn liên minh đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Đạo cung phương diện mặc dù thực lực cường đại, nhưng ở thế giới Vu Sư bố trí rõ ràng không bằng tông môn liên minh. Cho nên, nhiều nhất 3 năm, chiến tranh sẽ kết thúc. Phần lớn chỗ tốt hẳn cũng sẽ rơi vào tông môn liên minh trong tay. Nhưng nếu như địa ngục thế, giới Thâm Uyên ác ma tham dự trong đó lời nói, sẽ sinh ra đủ loại biến số. Phải biết, địa ngục thế giới Thâm Uyên cực kỳ quỷ dị. Thâm Uyên ý chí càng là có thể đồng hóa hết thảy, thậm chí có khả năng đem thế giới Vu Sư kéo vào địa ngục Thâm Uyên, trở thành địa ngục Thâm Uyên một bộ phận. Nói cách khác, nếu như địa ngục thế giới Thâm Uyên ác ma gia nhập lời nói, chàng này chiến tranh kết quả đem sẽ hướng không biết phương hướng tiến triển. Ta cũng không cách nào thôi toán ra sẽ kéo dài bao lâu. Có thể sẽ biến thành một trận trường kỳ kháng chiến. Ô, không có cái nào không tỏa sáng hai mắt. Dù gì nói, nếu như lời như vậy, ta ngược lại thật ra hy vọng địa ngục thế giới Thâm Uyên ác ma năng tham hợp tiến vào. Như vậy ta mới có đủ thời gian. Chủ nhân, ta cảm thấy, nếu như ngài thật muốn tham dự trong đó mưu cầu chỗ tốt lời nói, bây giờ ngươi tu vi quá thấp rồi.